Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, tình nhi. Tiếp tục cùng Jeanette thảo luận một ít chuyện. Thời gian đến 8:30, Simon liên thông sớm hẹn xong cùng Trần Tình video trò chuyện. Bởi vì gần nhất sự tình, cùng Trung Quốc bên kia câu thông so sánh nhiều lần. Trên bàn sách màn ảnh máy vi tính bên trong rất nhanh xuất hiện Trần Tình bóng người. Đối diện cô nàng nhìn đến tựa ở Simon trong ngực Jeanette. Lập tức lộ ra một cái noãn noãn vẻ mặt vui cười. Dùng tiếng Trung nói. Phu nhân chào buổi tối. Tình nhi cho ngài thỉnh an á. Jeanette một chút không lĩnh tình. Trợn trắng mắt đồng dạng dùng tiếng Trung nói. Xem xét cũng là làm chuyện xấu. Tâm hồng. Trần Tình lập tức đáng thương. Phu nhân, Tình nhi oan uổng nha. Jeanette tại Simon trong ngực vươn ra cánh tay giãn ra thân thể một cái. Đứng lên nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi lên trước. Simon cùng Jeanette hôn xuống. Đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi. Hơi có chút cổ quái nhìn về phía Trần Tình. Tình nhi, cái này nhân vật không tệ. Có lẽ có thể thêm đến cái gì phim truyền hình bên trong. Trần Tình gặp Jeanette rời đi, cũng không còn giả trang đáng thương, còn tràn đầy phấn khởi nói. Diễn nhân vật phản diện sao? Giết người không chớp mắt loại kia. Cái kia nhiều rất phong cảnh. Diễn một cái tiểu công chúa ô nhỏ cách loại hình. Trần Tình kiên quyết phục tùng chính mình lão. Bản kiến nghị, gần nhất đúng lúc mở rất nhiều cổ trang kịch. Khang Hy cải trang Vi Hành cái hai cũng không tệ. Thêm một cái Tình nhi khách nhân vật. Giống ta như thế lấy mừng loại kia. Simon nghĩ đến đương nhiên là đã từng Hoàn Châu cách hai. Bên trong trời trong xanh khách. Chỉ là Trần Tình đều nói như vậy. Cũng không tốt lắm lại không cần đoán cũng biết địa đổi đến Hoàn Châu cách hai bên trong. Trung Quốc phim truyền hình. Hệ liệt trường thiên không nhiều. Huống chi Hoàn Châu cách còn không có truyền ra. Có thể thành công hay không đều là cái nào cũng được. Sẽ có hay không có phần tiếp theo. Càng là ai cũng không nói chắc được. Sau đó chuyển hướng hắn đề tài. Trần Tình trước nâng lên một việc. Hàn Quốc bên kia. Số 18 sự tình. Đến tiếp sau phiền phức đều giải quyết. Chúng ta thông qua một số vận hành. Còn có truyền thông phía trên liên quan tới nhà xanh nỗ lực can thiệp ngôn luận tự do dư luận áp lực. Khiến cho Hàn Quốc chính phủ hủy bỏ đối lần kia sự kiện điều tra. Bất quá, lão bản, bên kia cái kia, quan ty ban đầu biểu hiện không tệ. Quyền chính đình, làm việc thật sự là thô một chút. Ngày thứ hai liền bị bắt được người. Quá đần, vẫn là ngày 18 tháng 10 ngày đó Hàn Quốc đột nhiên bạo phát Hàn Quốc Tổng thống kế. Hoạch lấy bán ích lợi quốc gia làm đại giá hướng IMF cầu viện dẫn phát dân chúng kháng nghị sự tình. Đột nhiên tới sự kiện này, Hàn Quốc chính phủ chỉ cần không ngốc, đại khái liền có thể suy đoán là có người tại hậu trường cổ động. Simon xong bảo hiểm sách lược phía dưới hai cái đoàn đội. Andrew quốc tịch Mỹ nhị đại quan ty ban đầu làm rất xuất sắc. Bởi vì mang một cái vốn là theo một ít quỹ ngân sách đào đến rất am hiểu vận hành nào đó một số. Chuyện đoàn đội, khác bên ngoài một con cờ. Quyền chính đình cái kia thổ dân đoàn đội, vận hành thì xác thực thô ráp một số. Quyền chính đình đoàn đội, bao quát quyền chính đình bản thân. Ngày thứ hai 9 người thì toàn bộ bị bắt, rốt cuộc kích động dân chúng bạo loạn, gần như phản quốc. Westerus gia tộc tại Hàn Quốc hắn thế lực sớm thì nhận được tin tức. Khẩn cấp báo danh Simon bên này. Simon cố ý không có khiến người ta ngăn cản, xem như một lần đối quyền chính đình khảo nghiệm. Sau đó, thoáng tiểu lãng đào xa, quyền chính đình cùng nàng thê tử, còn có trong đoàn đội mặt khác một cái biết được Simon đứng tại hậu trường trung niên nhân thôi lại. Lộ ra, đều gắng gượng qua khảo nghiệm, không có đem Simon bán, thẩm vấn bên trong đều kiên trì chính mình chỉ là thực hiện một cái công dân ngôn luận tự do nghĩa. Vụ, 6 mặt khác người, bên trong 3 cái đứng trước trọng tội đe dọa, đều sụp đổ bàn giao. Hết thảy đều là quyền chính đình sai xử. Đồng thời hậu trường còn có cái gọi là lão bản. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết lão bản đến cùng là ai. Thậm chí, vì lập công chuộc tội, còn thổ lộ quyền chính đình cái kia đoàn đội này mấy tháng trước thương nghiệp gián điệp hoạt động. Còn có ba cái, đồng dạng chịu tới Westeros hệ thống điều động luật sư ra mặt. Sau đó, tại một số dư luận áp lực thao tác dưới, Hàn Quốc chính phủ đành phải thả người, bao quát cái gọi là thương nghiệp gián điệp hoạt động. Bởi vì phương diện này quyền chính đình làm được vô cùng cẩn thận, không có để lại quá nhiều chứng cứ, lại thêm dư luận tạo áp lực cùng Westeros hệ thống trong bóng tối chuẩn bị. Đều không phải làm bảo trì trung thành khen thưởng. Simon đã để người an bài gắng gượng qua thẩm vấn 6 người, bao quát người nhà bọn họ, tạm thời dọn đi Hồng Kông, xem như nghỉ phép chỉnh đốn, đến mức không có chịu đựng ba cái, đã thừa nhận chính mình phạm tội sự thật. Cái kia liền tiếp tục đang đóng đi. Nói đến, Simon chỗ lấy bỏ mặc quyền chính đình bọn người tiếp nhận khảo nghiệm, cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Coi như quyền chính đình liều lĩnh đem hắn cũng khai ra, lại có thể thế nào? Hàn Quốc chính phủ còn dám chạy tới bắt Simon Westers, chỉ có thể nắm cái mũi chịu đựng. Xét đến cùng, vẫn là thực lực đánh cược. Nếu như là không gốc không nền mấy cái tiểu nhân vật, dám làm lớn như vậy sự tình, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian cũng không phải là không có khả năng. Thế mà, nếu như ngươi thực lực đầy đủ, khác kể một ít hậu trường nho nhỏ kích động, dù là tổ chức phản quân lật đổ chính phủ, lại có thể thế nào? Lại nói Hàn Quốc bên kia, nếu như tra được, Simon miễn sẽ không bị ghi lại tiểu sổ sách. Nhưng, không nói đến đối phương có hay không thu được về tính sổ sách thực lực. Đương nhiệm Kim Yeong Sam chính phủ, thậm chí ngay cả tính sổ sách thời gian đều không có, lập tức sẽ phải xuống đài. Lại sau đó, còn là vừa vặn cùng Jeanette nói lên, cái này thế giới là dễ quên. Tựa như nước Mỹ, đừng nói hậu trường, trên mặt nổi đều làm nhiều như vậy phá sự. Lại có mấy cái quốc gia tìm nước Mỹ tính qua sổ sách. Không phải là không muốn, mà chính là tính toán không nổi. Chỉ có thể tự mình an ủi một chút, quên mất, sau đó bóp ra vẻ mặt vui cười tiếp tục hợp tác. Đây chính là thế đạo. Châu Á bên kia thời gian đã là thứ ba giữa trưa. Bởi vì thứ tư buổi chiều trận kia buổi họp báo, Trần Tình thứ tư buổi sáng sẽ bay đi Hồng Kông. Simon cùng Trần Tình thảo luận một số thứ tư những chuyện kia chi tiết, lại chuyển tới Hàn Quốc. Có thể suy ra, Simon lấy cứu tinh tư thái trèo chống Hồng Kông về sau, Châu Á quốc gia khác hoặc khu vực cũng có thể thoáng kịp phản ứng. Lúc này thời điểm, Westeros hệ thống bên này liền nên chủ động một số. Đương nhiên, đối với Thái Quốc, Malaysia, Phỉ Luật Tân hàng ngũ, Simon là không hứng thú. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Hàn Quốc. Mục tiêu thứ nhất, Tiểu Tình, để Hàn Quốc đang bị ép lần nữa hướng IMF cầu viện trước đó, sớm giải trừ đầu tư bên ngoài đối Hàn Quốc xí nghiệp cầm cỗ hạn chế. Mà lại, ta không muốn nhìn thấy 50% loại hình. Nhất định phải trực tiếp 100%. Đây chính là ngươi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Đối diện Trần Tình nói, lão bản, ta đều cân nhắc dễ nói từ đây. Hàn Quốc luôn luôn muốn hướng IMF đầu hàng, sớm chủ động mở ra một số hạn chế, liền có thể tại cùng IMF trong hiệp nghị thiếu ký tên một số điều khoản. Dạng này dân chúng tiếng mắng hội ít một chút. Dạng này tốt bao nhiêu? Simon cười lấy gật đầu. Thông minh, Trần Tình lại nói. Thế nhưng là, lão bản, chúng ta sớm làm như thế, ngươi thì không sợ chúng ta nhìn chúng một số sản nghiệp bị hắn tư bản cướp đi sao? Simon hỏi lại, ngươi nhiều như vậy Hàn Quốc xí nghiệp tư liệu đều nhìn không? Trần Tình sững sờ dưới, le lưỡi, ngượng ngùng nói. Lão bản, ta minh bạch, nguy cơ lần này, Hàn Quốc nghiêm trọng nhất vấn đề là nợ bên ngoài. Mà những thứ này nợ bên ngoài, đại bộ phận thực đều là từ Hàn Quốc các nhà tài phiệt gánh vác. Căn cứ Westeros hệ thống tại Hàn Quốc đoàn đội thu thập được tư liệu, Hàn Quốc xí nghiệp tư sản mắc nợ dẫn, như là Tam Tinh loại này 300% hai bên đều tính toán thấp. Hắn một số tài phiệt, thậm chí tư sản mắc nợ dẫn 500% trở lên đều nhiều vô số kể. Loại tình huống này, trừ phi được đến nhất định bảo hộ, hoặc là giống Westeros hệ thống dạng này có được chính mình mục tiêu rõ ràng cùng tính toán. Bằng không, tư bản trốn đều trốn không kịp, nơi nào còn dám chủ động vào đi. Đương nhiên, bởi vì Westeros hệ thống cái này mục tiêu quá rõ ràng. Một khi Simon xuất thủ, khó tránh khỏi hội dẫn tới theo phong trào. Nhưng, loại sự tình này vốn là trong dự liệu. Simon có thể làm chỉ là lấy tương ứng thủ đoạn tận khả năng tránh cho hắn tư bản nửa đường giết ra. Bởi vậy, vô luận là có hay không tại IMF cùng Hàn Quốc đạt thành hiệp nghị trước đó đẩy mạnh Hàn Quốc dài. Trừ đầu tư bên ngoài cầm cỗ hạn chế, cũng không đáng kể, nghĩ rõ ràng sự kiện này. Trần Tinh lại nói, lão bản, liên quan tới giải trí sản nghiệp, cần ta sớm làm một ít chuyện sao? Cái này là chuyện nhỏ, không vội, trước bắt đại phương hướng. Trần Tinh gật đầu, lại cùng chính mình lão bản nói một số chi tiết, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Cuối cùng nói, lão bản, Tần Bất Túy sự tình, thật muốn dựa theo ngươi lần trước trong thơ hồi phục để nàng tự mình xử lý sao? Rất xinh đẹp một đôi mẹ và con gái a, hơn nữa còn biết đánh nhau, có thể đặc sắc. Nhìn đến Jenny vừa mới một chút cũng không có oan uổng ngươi. Trần Tinh nhất thời lại ủy khuất, ta thế nhưng là toàn tâm toàn ý vì lão bản suy nghĩ nha. Nếu như cô nàng này ở trước mắt, Simon khẳng định phải đưa tay đi qua tại nàng trên ót gõ một chút. Liền theo ta nói làm, không cho phép hồ nháo. Trần Tinh rất bén nhạy tại ống kính bên kia co lại rụt cổ. Nhu thuận cam đoan, tốt a, lão bản. Sau đó còn không bỏ được cúp máy. Lại nói, đúng, lão bản, cái kia mấy tiểu yêu tinh đã an bài tại ấm du bên kia sông tiểu khu. Người lần sau cái gì thời điểm đến Trung Quốc, bên này chơi lấy thuận tiện a. Simon trực tiếp cúp máy. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.